Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, khống chế tuần yêu điện. Dương Vũ tỉnh lại, hắn hai mắt mờ mịt nhìn xem trong tay yêu hạch. Trong cung điện chỉ còn lại hắn một người mà thôi. Hắn tiện nghi sư tôn đã biến mất, lần này là thật biến mất rơi mất, mà không phải lại lưu tàn niệm ở trên người hắn. Trong đầu hắn quanh quẩn hắn sư tôn lưu lại, khảo nghiệm của ngươi thông qua được, ngươi đạt tới thiên ngư cảnh giới liền xem như bản tôn duy nhất đệ tử. Vi sư lưu lại một sợi thần niệm, nhiệm vụ đến đây là kết thúc. Đến siêu phàm giới, nếu là không có tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí, tuyệt đối không có khả năng cùng những người khác tranh đoạt đỉnh phong đại đạo. Ngươi cùng thiên cung cơ duyên thâm hậu. Nơi đây là thiên cung, tuần yêu điện. Chỉ cần ngươi tiếp nhận tuần yêu điện, truyền thừa, liền có thể nắm giữ nơi đây. Tuần yêu điện, bất quá là thiên cung hạ đẳng nhất cung điện mà thôi. Cho ngươi thời gian một năm, mau chóng đến đây thiên cung di chỉ. Vi sư ở nơi đó chờ ngươi. Vi sư tất có thể giúp ngươi trở thành siêu phàm giới mạnh nhất thiên kiêu. Dương Vũ mới hiểu. Hắn sư tôn nguyên lai một mực có thần niệm lưu ở trên người hắn. Hắn vẫn luôn không có phát hiện. Thẳng đến Long Quy Chiến Hồn đối với hắn cấu thành tất sát uy hiếp mới ra ngoài tương trợ. Mà vừa mới tra tấn là hắn sư tôn đối với hắn khảo nghiệm. Chứng minh hắn đạt được hắn sư tôn công nhận. Dương Vũ trong lòng oán khí biến mất hơn phân nửa. Khi hắn cảm ứng được thân thể so trước kia càng cường đại. Man thần tí cùng phong thần thối thiên phú bị kích thích đến cực hạn. Thu hoạch phi thường lớn. Hắn tất cả oán khí hết thảy biến mất. Hắn sư tôn như thế tra tấn hắn. Hết thảy cũng là vì bức bách hắn phát huy nhân thể tiềm năng. Chỉ có tại tử vong uy hiếp dưới, tiềm năng lực lượng mới có thể bộc phát đến cực hạn. Sư tôn là muốn nói cho ta biết. Siêu phàm giới thiên kiêu đều tại loại này sinh tử gặp chắc trở trung thành dài. Ta trước kia trải qua đều chẳng qua là trò trẻ con mà thôi. Dương Vũ thì thào nói. Hắn nắm chặt lại Long Quy yêu hạch. Sửa sang lại một chút suy nghĩ. Ánh mắt rơi về phía kia mười mấy kiện hình cụ phía trên. Những này hình cụ đều là tuần yêu điện dùng để thuần yêu chi dụng. Cái gọi là thuần yêu. Chính là bắt được cao cấp linh yêu, một khi không nghe theo người, liền cưỡng ép thu phục, để bọn chúng xung làm tọa kỵ, hoặc là thủ hộ một phương. Đây là tuần yêu điện chủ yếu chức năng. Hắn sư tôn nói, cái này tuần yêu điện tại trong thiên cung địa vị là đê đẳng nhất. Chỗ thuần đều là thánh vị cùng thánh vị phía dưới yêu thú. Cái này theo Dương Vũ. Hắn sư tôn nhất định là khoác lác, nếu như không khoác lác lời nói, thiên cung thực lực cường đại đến đâu một bước rồi. Chỉ sợ là siêu phàm giới bên trong những cái kia cự đầu thế lực đều chẳng qua như thế đi. Mặt khác, hắn cũng nghe ra một chút huyền cơ. Thiên cung di chỉ, hắn hoài nghi thiên cung có phải hay không đã sớm qua đời. Dương Vũ hất ra những này suy nghĩ về sau. Hướng về một phương hướng vẫy vẫy tay, có một tấm lệnh bài từ vách tường chỗ bay vút tới. Chính là tuần yêu lệnh. Tuần yêu lệnh có thể hiệu lệnh tuần yêu điện, tương đương với tuần yêu điện chìa khóa. Nắm giữ nó, tuần yêu điện đều ở hắn trưởng khống ở trong. Người khác đạt được tuần yêu lệnh chưa hẳn có thể dùng đến nó. Nhưng là hắn sư tôn trước khi đi đã đem sử dụng tuần yêu lệnh biện pháp cùng nhau truyền cho hắn. Chỉ cần tu hành, thiên lệnh chi âm, liền có thể đạt được tuần yêu lệnh tán thành. Thiên lệnh chi âm là một môn khẩu quyết, có thể hiệu lệnh thiên cung vạn lệnh, uy lực cực kỳ cường đại. Cần phối hợp cường đại hồn lực, ngưng tụ âm cổ, lại hợp với tinh huyết phương có thể khu động thiên lệnh chi âm. Thiên lệnh chi âm cũng không khó tu luyện, dù sao nó chỉ là một loại mệnh lệnh thanh âm, mà không phải công phạt thanh âm. Dương Vũ có được thực chất hồn thể, tinh thần lực vô cùng cường đại, lấy tinh thần lực ngưng tụ âm cổ, phản phục tu luyện, đã là mò tới một ít môn đạo. Thiên lệnh, Dương Vũ liên tục tê bào, tinh thần lực lấy khẩu quyết quỹ tích vận hành, trong lúc vô hình ngưng tụ thành thiên lệnh hai chữ. Chỉ là không có cách nào tiếp tục bao lâu lại biến mất rơi mất. Dương Vũ liên tục luyện tập trăm lần về sau, rốt cục thành công để thiên lệnh hai chữ duy trì một hơi. Hắn cấp tốc bước ra một ngụm tinh huyết, rơi vào kia chữ phía trên. Bỗng nhiên, một đạo giống như viễn cổ thanh âm từ hắn giữa yết hầu vang lên. Thiên lệnh vừa ra, vạn tông đến chầu, thiên lệnh chi âm tại trong cung điện trùng trùng điệp điệp vang lên. Cuối cùng hướng phía tuần yêu lệnh không có quá khứ, tuần yêu lệnh giống bị kích hoạt, trong nháy mắt tách ra bàng bạc thánh quang, chiếu lên cung điện toàn sáng lên, Dương Vũ đều bị cái này thánh quang làm cho híp mắt. Cùng lúc đó hắn cảm ứng được cùng tuần yêu lệnh tương liên cảm giác. Hắn khẽ ngoác một cái, tuần yêu lệnh liền hướng hắn lướt đi tới. Khi hắn cầm tuần yêu lệnh thời điểm, trong đầu nhanh chóng xóa hiện một chút đẫm máu tràng diện. Có người lợi dụng hình cụ tại thu phục linh yêu, hung thú, bọn chúng đang không ngừng giãy giụa gào thét, nhưng là tại hình cụ các loại tra tấn phía dưới, thân thể bị tàn phá không chịu nổi, hung tính bị san bằng, cuối cùng không phải bị hành hạ chết rơi, chính là trở thành bị thuần phục linh yêu hoặc hung thú. Hắn có thể cảm nhận được những này linh yêu hoặc hung thú chí ít đều là thiên cấp cảnh giới. Có rất ít vương cấp, cường đại nhất thậm chí còn có thánh cảnh, tỉ như đầu kia đạt dài mấy trăm trượng giao long. Tỉ như kia giống như lớn như núi cự sư thú, tại rất nhiều tuần yêu sư trong tay, bọn chúng tựa như là đợi làm thịt cừu non, bất kể thế nào giãy giụa, đều không thể chạy trốn được bị thuần phục hoặc diệt sát kết quả. Có thuần yêu chi pháp tại Dương Vũ trong đầu quanh quẩn, thật sâu lạc ấn tại thần đình đạo hoa bên trong, cái này thuộc về hiếm thấy thượng cổ thuần yêu chi pháp. Chỉ có số ít đại môn phiệt có được, cơ bản sẽ không ngoại chuyện, bây giờ bị Dương Vũ đoạt được, có cái môn này thuần yêu pháp, lại có một bộ hình cũ, cho dù là hung thú đều có thể cưỡng ép thuần phục. Trừ cái đó ra, cái này một khối tuần yêu lệnh trường kỳ uống thánh huyết, đã sớm trở thành một khối chân thánh lệnh, nếu như có thể thôi động nó, tất có thể lấy phóng xuất ra vạn yêu thánh chi uy, chỉ sợ thánh nhân bị đánh trúng đều muốn bị diệt sát. Chỉ bất quá lấy Dương Vũ thực lực trước mắt, nhiều nhất chỉ có thể phát huy tuần yêu lệnh 1% lực lượng, nhưng là 1% này lực lượng đủ để diệt sát thiên cảnh bất cứ địch nhân nào, thậm chí long biến cảnh cũng có thể xóa bỏ. Tuần yêu lệnh tuyệt đối là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Có nó, nơi này là thuộc về lãnh địa của hắn. Hắn chính là chỗ này chúa tể. Cho dù là thánh nhân tới cũng có thể xóa bỏ. Bởi vì ở chỗ này còn có đỉnh cấp thánh trận, có cường đại thánh lực duy trì. Dương Vũ thần đình bên trong tiếp thu rất nhiều tin tức. Chủ điện cùng thứ điện hết thảy đều hoàn toàn ở hắn nắm giữ bên trong. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu khó hiểu. Hắn không khỏi không cảm khái, thiên cung thật là mạnh mẽ. Dương Vũ cũng không sốt ruột thu trước mắt những này hình cũ. Trong cung điện còn có không ít thánh vật, hắn muốn làm chính là luyện hóa long quy chiến hồn. Hắn tu luyện long quy phiên hải thuật, nếu có long quy chiến hồn chi khí, nhất định có thể phát huy ra đại thành, thậm chí là hoàn mỹ lực lượng, sức chiến đấu cường hãn hơn. Long quy yêu hạch lực lượng đã thu liễm, hắn không có ý định từ yêu hạch bên trong rút ra long quy chiến hồn, mà là muốn từ chấn hồn hồ trung tướng nó hấp thu long quy chiến hồn lấy ra luyện hóa càng tốt hơn. Chấn hồn hồ đã triệt để trở thành hắn thánh vật, long quy chiến hồn bị hút đi hồn lực đều bị trấn áp tại chấn hồn hồ bên trong. không có bị Lôi Tông quân đoạt được. Trừ phi có Dương Vũ mệnh lệnh, Long Quy chiến hồn mới có thể rơi xuống Lôi Tông quân trên thân. Dương Vũ đem rơi xuống góc tường trấn hồn hồ cùng thôn Thiên Loa cùng nhau thu lại. Lại đem tiểu thánh kiếm mảnh vỡ thu lại. Hắn không có thu hồi thôn Thiên Loa, chỉ đem tiểu thánh kiếm mảnh vỡ thu hồi. Thôn Thiên Loa là thánh binh, mà lại là có chủ chi vật. Chỉ cần rời đi cung điện này, chỉ sợ sẽ không bị khống chế bay trở về nó chủ nhân bên người. Trừ phi có đầy đủ lực lượng cường đại trấn áp mới được. Dương Vũ xem ở Bạch Lạc Vân trên mặt mũi, sẽ không mạnh thu thôn Thiên Loa. Có lẽ có thể lấy nó đổi một cái nhân tình, hoặc đổi một chút thủy tộc thảo dược hoặc dị bảo cũng được. Dương Vũ sờ soạng một chút trấn hồn hồ, điều chỉnh một chút tâm tính, hít sâu một hơi, có Long Quy hồn khí từ đó bị nhiếp thủ ra. Cái này hồn khí không còn là chiến khí, đã mất đi yêu hạch hồn lực chủ đạo, hắn có thể dễ dàng hấp thu luyện hóa. Dương Vũ lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết đem hắn luyện vào thể nội, lạc ấn tại huyết mạch cùng thiên địa huyền cầu bên trong. Chỉ cần tại phát huy Long Quy phiên hải thuật thời điểm, hắn có thể phát huy sức mạnh lớn nhất, mà lại Long Quy thuộc thủy, càng có trợ hắn thân cận sức nước. Dương Vũ thành công đem luồng thứ nhất Long Quy hồn khí hấp thu, rất nhanh lại rút ra cái khác Long Quy hồn khí luyện hóa. Dương Vũ chỉ là thiên ngư cảnh giới, không có cách nào một hơi đem tất cả Long Quy hồn khí đều luyện hóa hoàn tất. Chỉ luyện hóa 1/10, nhưng là hắn đã có Long Quy chi uy, đầy đủ trước mắt hắn sử dụng. Dương Vũ đứng tại đại điện bên trong, đứng như long, cong như quy, hai tay đồng thời vung ra. Phía sau có Long Quy hiển hiện, kia sắp xếp xông ngược lại hải chi thế, trọn vẹn đã tăng mấy lần, thành công đem Long Quy phiên hải thuật tấn cấp giai đoạn đại thành. Ha ha, cuối cùng tính đưa nó tu luyện tới đại thành, cách hoàn mỹ giai đoạn không xa. Dương Vũ vô cùng mừng rỡ cười to nói, đúng lúc này, hắn thông qua tuần yêu lệnh cảm ứng được bên ngoài có sinh linh xông vào. Hắn không cần đi ra ngoài nhìn, trong đầu liền xuất hiện mười mấy đạo hắc thủy xà bộ dáng. Bọn chúng nhanh chóng ở bên ngoài tàn điện bên trong tìm kiếm bảo tàng. Dẫn đầu hắc thủy xà chính là xà hàn. Nó mục tiêu nhìn thẳng chủ cung điện, toát ra vẻ tham lam nói, nơi này tất nhiên có ta yêu tộc truyền thừa, mặc kệ là bạch thủy tộc hay là hắc thủy tộc. Nhất trí cho rằng đây là yêu tộc cung điện, dù sao nơi này kiến tạo phong cách cùng tràn ngập yêu khí đều cùng yêu tộc một chút cung điện tương. Tự, ai biết nơi này là đồ yêu trận đâu. Xà hàn nhanh chóng hướng chủ cung điện lao đi, nó đã nghe hắc thủy tộc người nói lên nơi này có Long Quy chiến hồn. Không thể tùy tiện đi vào, nhưng nó nắm giữ thánh nha, cảm thấy có thể thử một lần. Lúc này có hắc thủy xà phát hiện Dương Hồng Xương, đối Dương Hồng Xương tiến hành vây công. Các ngươi những này hắc thủy xà vào bằng cách nào? Bạch thủy tộc cùng phái hành sơn người đều chết sao? Dương Hồng Xương là cao cấp thiên ngư cảnh giới, chiến lực không thua gì đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Đối mặt mười mấy đầu hắc thủy xà cũng không bối rối. Có 3 đầu hắc thủy xà đối với hắn đồng thời công kích, đều bị Dương Hồng Xương lấy chiến thương cường thế kích thương, khiến cho bọn chúng xa xa thối lui. Đột nhiên, một con thánh nha hướng phía Dương Hồng Xương vị trí lướt tới. Kia thánh uy bộc phát liền để hắn ngã ngồi trên mặt đất. Hắn mang theo tái nhợt thần sắc nói, lão tử làm sao như thế không may, làm sao lại gặp phải mang theo thánh vật xà yêu đâu. Dương Hồng Xương ở chỗ này có thu hoạch, nhưng là kia thu hoạch vẫn không thể đối kháng thánh vật. Mắt thấy hắn liền bị thánh nha giết chết thời điểm, có âm thanh vang lên, ở đâu ra tiểu xà dám quấy nhiễu ta tuần yêu điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.